Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tải, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 155, chương 155, người sống chớ tiến. Triệu Lan Giang cũng không sợ người chết. Hắn chẳng những không sợ chết người, thậm chí không sợ chết. Năm đó ở Tây Tuyến chiến trường trên, hắn từ núi thây biển máu bên trong sống xuống lúc đến, liền đã coi nhẹ rồi sống chết. Lôi Trần Vũ là hắn huynh đệ, Lôi Gia Trang chuyện cũng liền là hắn chuyện. Chỗ lấy Lôi Gia Trang thỉnh cầu hắn hỗ trợ lúc, hắn không thể đổ cho người khác, không chút do dự đáp ứng. Tiêu Kim diễn sợ chết, nhưng là càng sợ phiền phức. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác là loại kia ngươi không đi tìm phiền toái, phiền phức lại tới tìm ngươi loại này người. Ở Tô Châu như thế, ở Lôi Gia Trang cũng là như thế. Hắn đem những phiền toái này cho là do giao hữu vô ý. Vì thế, Triệu Lý hai người kém chút cùng hắn động thủ. Về phần Lý Khuynh Thành, hắn sợ nhất là cô độc. Hắn xuất thân danh môn, từ nhỏ đến lớn liền bị quầng sáng vinh quang bao vây, thế nhưng là không ai hiểu cái kia loại nội tâm cô độc. Thẳng đến gặp được rồi Tiêu Kim diễn cùng với về sau Triệu Lan Giang, hắn cũng biết rõ chính mình sớm muộn có một ngày sẽ trở lại Kim Lăng, tiếp nhận gia tộc công việc, trở thành chính mình phụ thân thúc bá người như vậy. Đây là xem như Lý gia đệ tử, thuở nhỏ in dấu ở trong lòng gia tộc sứ mệnh. Chỗ lấy, hắn càng trân quý loại này cùng bằng hữu cùng một chỗ xông xáo giang hồ cơ hội. Người không điên cuồng uổng thiếu niên, Định Lăng Sơn, xem như ma môn Quỷ Vương Tông. Từ trăm năm trước Kỳ phu nhân, tông chủ Hắc Khách sau khi chết, sớm đã tuyệt tích giang hồ. Nhưng thuộc chung một vùng, còn có không ít địa phương lưu truyền Quỷ Vương Tông truyền thuyết. Chỗ lấy gọi Định Lăng Sơn, có hai cái cách nói. Nói chuyện là Kỳ phu nhân bị Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng đóng chết sau, đem lăng mộ ổn định ở ngọn núi này bên trong, chỗ lấy gọi Định Lăng. Khác một cái thuyết pháp là rất nhiều đi trong núi hái dược người, hoặc là chết ở trong núi, hoặc là trở về biến thành rồi tên điên. Mọi người truyền ngôn, trong núi có yêu túy tác quái, yêu túy sẽ rút đi sông lầm trong núi người hồn linh rút đi, đem hồn linh đính tại trong núi, chỗ lấy xưng là Đinh Linh Sơn. Những người sau này cảm thấy cái tên này không dễ nghe, đổi thành rồi Định Lăng Sơn. Vô luận loại kia cách nói đều làm người không vui. Chỗ lấy tòa này ở Kiếm Môn Tây không đủ trăm dặm Định Lăng Sơn, cứ việc dược liệu mười phần phong phú, lại không khiến người ta chào đón. Ba người cõng lấy giản dị bọc hành lý, đi ở gập ghềnh uốn lượn đường nhỏ trên. Này trong bọc hành lý chứa có sống lửa hỏa thạch, lửa phấn, treo nham dây thừng, phi câu, còn có xử lý vết thương dược liệu đợi một chút, còn có thể lấy chứa một ít đồ ăn, đường dẫn, binh khí ngắn lưỡi đao chờ. Là Lôi Gia Trang sinh ra ở giang hồ trên rất được hoan nghênh giang hồ đồ bộ. Trước khi chuẩn bị đi, Lôi Gia cố ý chuẩn bị rồi ba bộ bọc hành lý. Mặc dù không lớn, thắng ngừng công năng đầy đủ, thiết kế đầy đủ lợi dụng không gian, hoàn toàn không phải trước kia Tiêu Kim diễn một đầu hầu bao hoặc túi lớn có thể so sánh. Bởi vì Định Lăng Sơn mười phần dốc đứng, lại lo lắng cái gọi là Quỷ Vương Tông là kế điệu Hổ Ly Sơn, Triệu Lan Giang cũng không để Lôi Trần Vũ cùng Lôi Gia Trang cao thủ đi theo, để bọn hắn trong thành lục soát. Hắn thì cùng Tiêu Lý hai người cùng xông vào Định Lăng Sơn, tìm tòi hư thực. Định Lăng Sơn ở Kiếm Môn phía Tây, địa hình phức tạp, cổ thụ chọc trời, rậm rạp bẫy dập trông gai. Lôi Gia Trang vì thế cố ý tìm rồi một tên thường thường ra vào phụ cận hái dược lang trung làm dẫn đường, dẫn đường họ Trương, nhìn qua khoảng 40 tuổi, nói cũng không nhiều. Tiêu Kim diễn tìm hắn nói chuyện phiếm, hỏi hắn 3-4 câu, lão Trương đều không mở miệng một câu. thẳng đến một bình nữ nhi hồng vào bụng. Này lão Trương mới mở ra máy hát, nói chuyện phiếm biết được. Hắn năm nay 30 ra mặt, từng là hành tẩu giang hồ bán giả dược lang trung. Về sau ở kiếm môn lấy vợ sinh con, mới định cư xuống tới. Này định lăng sơn một vùng, địa thế hiểm yếu, nhưng có thật nhiều chân quý dược liệu. Hàng năm đều đến mấy lần, hái trở về bán cho tiệm thuốc, thu lợi không ít. Nói lên Quỷ Vương Tông cùng với Kỳ Phu Nhân chuyện, lão Trương nói, ta tới kiếm các thời điểm, liền nghe qua Kỳ Phu Nhân truyền thuyết rồi. Đối với loại này quái lực loạn thần chuyện, ta từ trước đến nay là không tin, luôn cảm thấy là có chút người cố ý tản lời đồn, nghe nhầm đồn bậy mà thôi. Địch Lăng Sơn địa hình lúc đầu liền phức tạp, nếu không quen thuộc địa hình, rơi vào về sau vô cùng có khả năng ra không được. Cho nên mới có nháo quỷ đinh hồn cách nói. Bất quá, 2 năm trước, ta vào núi hái dược thời điểm, gặp được rồi một cái quái chuyện. Tiêu Kim Diễn hỏi, cái gì quái chuyện? Lão Trương vừa đi bên nói, chúng ta hái dược người, lừa hơn là vất vả tiền. Chu vi nhiều như vậy núi, dược liệu phong thịnh, nhưng cũng không nhịn được người hái. Muốn kiếm tiền nuôi gia đình, liền muốn đi một chút người thường không thể cùng chỗ. Theo lý thuyết, nơi này địa hình phức tạp, lại hy hữu không có người ở, nơi này sẽ không có người ẩn hiện mới đúng. Có một lần, ta bị người nhờ vả đến tây bên tìm một mực thảo dược, đánh bậy đánh bạ, xông vào rồi Định Lăng Sơn dưới, gặp được rồi một tòa sơn môn, 3 người chờ lấy hắn tiếp tục. Lão Trương lại im ngay không nói. Tiêu Kim Diễn còn tìm nghĩ Tửu Kình qua rồi truy vấn, sau đó thì sao? Lão Trương nói, nơi nào có cái gì về sau, ta dọa ngất đi, chờ sau khi tỉnh lại đã ở nguồn núi đường nhỏ bên trên rồi. Triệu Lan Giang nói, khó nói 100 năm trước Quỷ Vương Tông truyền thuyết là có thật. Như thế nói đến, này một chuyến cũng là sẽ không quá nhàm chán. Nhìn núi làm ngựa chết, nhìn qua ở hơn 10 dặm bên ngoài Định Lăng Sơn, 4 người lại trọn vẹn đi rồi hơn 3 canh giờ. Đến rồi mặt sau, đường núi dần dần hẹp biến không, một đường bụi gai, xuyên qua một mảnh rừng tùng. Lão Trương dừng lại bước chân, chính là chỗ này, chiếu vào 3 người tầm mắt là một tòa tàn bại cửa đá, cao hơn 1 trượng, cột cửa trên dây leo quấn quanh. Triệu Lan Giang lấy kim đao bổ ra dây leo, lộ ra rồi một bộ câu đối, vế trên là, trời biết đất biết, người biết ta biết, không rời một biết, vế dưới là, thiện báo ác báo, trễ báo tờ báo buổi sáng, cuối cùng cũng có vừa báo. Cửa đá phía trên viết Linh U Thắng Cảnh 4 cái chữ triện. Cửa đá về sau, một đầu 3 thước rộng đường mòn thông hướng đỉnh núi. Tiêu Kim Diễn nói, năm đó Quỷ Vương Tông đem sơn môn xây ở loại này địa phương, cứt chim cũng không có, hoặc là ăn no dỗi việc được, hoặc là đầu óc có bệnh. Lý Khuynh Thành lại nói, vậy cũng chưa chắc. Theo ghi chép, Quỷ Vương Tông cực thịnh thời điểm, ở giang hồ trên lực ảnh hưởng rất lớn, tự liền đường môn, thanh thành đều tránh né mũi nhọn. Về sau Kỳ Phu Nhân sau khi chết, Thục Trung phát sinh rồi một trận chấn động, đem Quỷ Vương Tông ngăn cách. Triệu Lan Giang đối lão Trương nói, ngươi ở chỗ này chờ chúng ta, như sau 2 canh giờ, chúng ta không có trở về, chính ngươi trở về chính là. 3 người từng bước mà lên, đi vài bước, Tiêu Kim Diễn chỉ bò đầy rồi nấc thang rêu xanh, cũng không có dẫm đạp dấu vết, nói, sợ là chúng ta đến không một chuyến. Triệu Lan Giang nói, Vu Giai Tuyết mất tích chuyện, khắp nơi lộ ra kỳ quặc, hơn phân nửa là Vu Gia Bảo nội bộ làm ra yêu thiêu thân. Bất quá là mượn Quỷ Vương Tông cái này cược đầu, khiến cho thần thần bí bí mà thôi. Đến tột cùng là vì sao? Lý Khuynh Thành nói, hôm qua kia Vô Phi Lô chỉ sợ cũng không có nói thật. hoặc là căn bản cũng không cảm kích. Tiêu Kim Diễn chợt hỏi, đến đây Định Lăng Sơn, là ai nói lên yêu cầu? Triệu Lan Giang nói, nghe nói là Vu gia đối Lôi gia yêu cầu. Thế nào? Tiêu Kim Diễn như có chỗ nghĩ, lắc lắc đầu, không biết rõ, chính là cảm thấy không thích hợp. Hắn ngẩng đầu ngắm nhìn núi trên, cười nói, đã nhưng đến rồi, quản hắn quỷ vương, người vương, trên đi xem một cái lại nói. Ba người vốn chính là gan lớn người, hành tẩu giang hồ, vô luận là danh môn, vẫn là ẩn môn, đã nhưng có thể gặp được đến loại này bí cảnh. Nếu không tìm tòi một phen, tương lai chẳng lẽ không phải hối hận? Quyết định chủ ý, ba người dọc đường mòn lên núi, sắc trời dần dần muộn, trong núi hiện lên một tầng sương mỏng, đem trọn ngọn núi che phủ ở mông lung bên trong. Cũng may bọc hành lý bên trong có hỏa thạch lửa phấn. Ba người sinh rồi một chi bó đuốc, mới miễn cưỡng có thể thấy rõ con đường. Đường núi đầu cuối là một khối đá lớn, phía trên mơ hồ có chữ. Triệu Lan Giang châm lửa đem tiến tới, đọc nói, người sống chớ vào. Hắn đối với hai người nói, thế nào, các người ở chỗ này có người quen sao? Lý Khuynh Thành cười mắng nói, ngớ ngẩn, người sống là người sống ý tứ, muốn đi vào, trước tiên cần phải nghĩ biện pháp chết rồi. Tiêu Kim Diễn nói, muốn chết, biện pháp còn nhiều, vấn đề là chết về sau. Sống thế nào tới đây? Đi đến nơi này, Định Lăng Sơn cũng sẽ chấm dứt. Lại hướng trên, là dốc đứng như đao gọt núi bích. Cao tới trăm trượng, đừng nói là người, tự liền chim muốn bay đi lên. Cũng không phải dễ dàng chuyện. Triệu Lan Giang không khỏi chửi ầm lên. Cái gì quỷ vương tông? Kỳ phu nhân, chạy rồi một ngày, liền đụng phải này phá ngoạn ý đây. Sương mù càng ngày càng đậm, tầm nhìn không đủ một trượng. Ba người chuẩn bị đi trở về, lại ngạc nhiên phát hiện, vừa rồi lên núi kia một đầu núi nhỏ kính, vậy mà không thấy. Tiêu Kim Diễn trong lòng thầm run, phát sinh rồi loại chuyện này, hoặc là ba người vô ý ở giữa xúc động rồi cơ quan trận pháp. Tứ đại kỳ môn bên trong thì có cùng loại kỳ môn độn giáp chi thuật, hoặc là chính là nơi đây có cao thủ. Ba người xông vào đối phương pháp tắc không gian bên trong. Vô luận loại nào, chỉ sợ cũng không dễ chịu. Ba người sợ tẩu tán, tụ ở cùng nhau. Triệu Lan Giang mắng rồi câu, hắn nương, vây ở chỗ này rồi, làm sao bây giờ? Tiêu Kim Diễn phóng thích huyền lực, phát giác trừ rồi xương dày cùng với biến mất đường bên ngoài, phụ cận cũng không có chân nguyên ba động, nói, nơi đây là quỷ vương tông địa điểm cũ, xác nhận chúng ta đụng phải bọn hắn cấm chế, bị vây ở trận pháp bên trong. Nếu là thường ngày, ta tất nhiên đề nghị ngủ trước một giấc, trời trời sáng mới quyết định. Vậy bây giờ đâu? Tiêu Kim Diễn vỗ vỗ bọc hành lý, có rượu có thịt, vẫn là ăn cơm trước đi. Triệu Lý hai người liền nói, hay lắm, diệu kế. Ba người tìm rồi nhánh cây, củi khô, đem bó đuốc đổi thành rồi đống lửa. Bọc hành lý bên trong có thịt có rượu, còn có lương khô. Ba người vừa ăn vừa nghĩ biện pháp. Tiêu Kim Diễn nói, ta một không hiểu thiên văn, hai không hiểu bát quái, đối kỳ môn độn giáp càng là một khiếu không thông. Lần này nhưng có được thụ rồi. Lý Khuynh Thành lại nói, bất quá là một cái phá trận mà thôi. Triệu Lan Giang hỏi, ngươi hiểu? Lý Khuynh Thành nói, không hiểu, nhưng là, bất quá, ta lại biết rõ, trận pháp là tử địa, người là sống mà, tục ngữ nói tốt, người sống còn có thể bị nghẹt nước tiểu chết. Tửu Kình đi lên, Lý Khuynh Thành đứng người lên, ta trước vung cái nước tiểu, hắn lung lay đứng người lên. Đi đến khối kia, người sống chớ vào, tảng đá bên cạnh. Đang muốn đi vệ sinh, chợt nghe Triệu Lan Giang quát to một tiếng. Phút chốc giữa, mắc tiểu hoàn toàn không có. Thế nào? Triệu Lan Giang nói, há, không có chuyện, nhìn thấy một cái con rơi. Lý Khuynh Thành mắng rồi hai câu, quay đầu, chuẩn bị tiếp tục. Tiêu Kim Diễn bỗng nhiên lại quát to một tiếng, thật có lỗi, ta cũng nhìn thấy một cái con rơi. Lý Khuynh Thành thật chịu đủ rồi hai người này, nhưng mặc dù như thế, cứ việc mắc tiểu 10 phần, cũng rốt cuộc không tiểu được. Triệu Lan Giang nói, như thế nào, tư vị dễ chịu sao? Tiêu Kim Diễn ha ha cười to, đến, cùng một chỗ, ba người đứng ở đá lớn bên cạnh, giải khai quần, Lý Khuynh Thành bỗng nhiên, a, quát to một tiếng. Triệu Lan Giang hỏi, làm sao vậy, người cũng nhìn thấy một cái con rơi. Ngay tại lúc này, không biết từ chỗ nào, bay ra một cái con rơi. Ngay sau đó, tiếng ầm ầm vang lên, đá lớn hướng bên cạnh bên rời đi, mặt sau lộ ra một cái động lớn. Phốc phốc phốc, vô số bóng đen từ trong động tuôn ra, hàng ngàn hàng vạn con rơi, mỗi một cái con rơi như nắm đấm lớn nhỏ, hướng ba người bốn phía công tới đây. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.